có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, bà. Con mắt của ngài thật là dễ nhìn. 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Rời đi nghĩa địa về sau. Cố An trước hồi một chuyến chung cư. Hắn muốn đem cổ trung thả tại Hàn Tú Tú kia cỗ quan tài lớn tải bên trong. Chung cư cái này một bên theo lấy hắn mấy ngày nay rời đi. Bốn bề vách tường lại thoa lên càng dày đặc hơn chu sa. Cả tòa chung cư hiện tại nhìn qua giống như bị huyết thủy thẩm thấu đồng dạng. Thêm lên cái này chỗ hoàn cảnh bản thân liền rất râm mát. Tuyến đường toàn bộ hư hao. Không có ánh sáng chiếu sáng. Trong trong ngoài ngoài âm trầm. Thỏa thỏa một tòa nhà ma. Ở chỗ này người. Liền tính thân thể không có việc gì. Cái này tinh thần xem chừng sớm muộn cũng muốn xảy ra vấn đề. Đến về tuần tra thủ vệ mỗi lần nhìn lấy chung cư đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thậm chí liền mang theo nhìn lấy Cố An cái này đồng loại cũng cảm thấy quái quái. Khổ cực, đem cổ chung để vào quan tài về sau. Cố An khóa lại chung cư đại môn. Cùng bên ngoài hộ vệ lên tiếng chào. Cố tiên sinh khách khí. Tuần tra hộ vệ thụ sủng nhược kinh. Ta trước mang một ít chu sa đi. Người nhóm cần muốn đăng ký lời nói có thể dùng đăng ký một lần. Cố An lung lay tay bên trong lớn. Chừng bàn tay cái túi chu sa. Trực tiếp hướng lớn bịt lại. Hộ vệ cười nói. Cố tiên sinh nói đùa. Chỗ nào còn cần muốn đăng ký. Bất quá. Ngài cái này mang đinh tử làm gì. Hộ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy kia chu sa cái túi bên trong đinh tử. Cố An nghe xong cười cười. Mang đinh tử tự nhiên có hắn sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu còn là Liễu Minh cho có quan hệ quỷ bà bà tư liệu. Hắn có chút ý nghĩ. Liền là nghĩ thực nghiệm một lần mà thôi. Cũng không có tại nói nhảm. Hướng về phía bọn hộ vệ xua tay liền rời đi. Lão tài xế đã sớm chờ đợi tại bên ngoài. Lên xe. Xuất phát. Mục tiêu Úy Lam tổng bộ. Trước mắt cái này đặc thù cái bật lửa còn không có chính thức tung ra thị trường. Ta nhóm cũng tại tiến một bước hoàn thiện. Người có thể dùng trước dùng. Có vấn đề gì có thể dùng phản hồi cho chúng ta. Liễu Minh xuyên lấy một thân áo khoác trắng. Đem một cái bề ngoài phổ thông. Nhan sắc đỏ tươi cái bật lửa đưa tới. Cố An một cái tiếp qua. Quan sát tỉ mỉ một lần. Thử nhen lửa. Ngọn lửa nhấp nháy. Nhìn qua cùng phổ thông cái bật lửa cũng cơ hồ không có khác nhau. Liễu Minh giải thích nói. Quỷ dị lực lượng có thể dùng ảnh hưởng bên người chúng ta từ trường. Ta nhóm bởi vậy thường xuyên hội thất lạc tầm mắt. Mà chu sa có trừ tà tác dụng. Mặc dù cái này cái bật lửa nhìn qua không lớn. Nhưng là chu sa bản thân tính đặc thù liền có thể dùng rất tốt tránh né quỷ dị từ trường ảnh hưởng. Chỉ cần bảo trì hỏa diễm bất diệt. Liền có thể cung cấp ánh sáng yếu ớt. Cố An gật gật đầu. Cái đồ chơi này tiêu hao lớn không lớn. Đại lời cho ta nhiều đến điểm. Liễu Minh cười nói. Yên tâm đi. Người liền tính một mực điểm. Duy trì liên tục một giờ cũng không có vấn đề. Bất quá. Người tại đối mặt quỷ dị thời điểm. Chỉ sợ cũng chưa chắc có nhàn tâm một mực điểm. Ta cảm thấy ngươi mang mấy cái liền đủ. Dùng xong lại đến cầm. Mang nhiều chính mình cũng không tiện. Cố An gật gật đầu. Tính là tán đồng. Liễu Minh nghĩ nghĩ. Lại nói. Người kia cây côn. Cần muốn ta hiện tại giúp ngươi thoa lên chu sa sao? Nói xong. Liễu Minh chớp chớp hai mắt. Nàng luôn cảm thấy lời nói này ra đến quái quái. Cố An lặng lẽ móc ra hắc côn. Liễu Minh lặng lẽ tiếp qua. Sau đó quay người hướng lấy phòng làm việc đi tới. Rất nhanh. Bất quá 15 phút. Liễu Minh đi ra. Đem hắc côn đưa tới. Cố An mắt nhìn. Hiện tại đã không gọi hắc côn. Nên gọi hồng côn. Lưu manh thoa khắp chu sa. Rõ ràng là đi qua đặc thù dụng cụ thêm công. So chính mình kia chủng gà mờ tay nghề. Tiện tay nắm chu sa hướng lên một vệt phải tốt hơn nhiều. Nhìn qua rất không tệ. Rất uy mãnh. Cố An thử vung vẩy mấy lần. Đã không kịp chờ đợi muốn tìm một chút quỷ dị thử sâu cạn. Liễu Minh liếc xéo một mắt. Không có nói tiếp cha. Ngược lại nói. Hiện tại có chu sa. Ta nhóm có rất nhiều linh cảm. Rất nhiều linh cảm đều bắt nguồn từ phim. Tỉ như, dùng chu sa chế thành đỏ dây thừng. Có thể dùng đơn giản lâm thời chế tạo một cái không gian. Đem quỷ dị quay quanh ở bên trong. Cố An, cái này phim rất nhiều linh cảm cũng là bắt nguồn từ hiện thực. Tỉ như, phía trước những kia cổ lão môn phái. Truyền thừa không có thất lạc thời điểm. Xem chừng liền là dùng những này thủ đoạn đối phó quỷ dị. Chỉ là truyền đến sau đến. Bởi vì không có thật chu sa. Phương pháp kia tự nhiên cũng không có người tại dùng. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh gật đầu. Cho nên tiếp xuống đến ta nhóm quyết định nhiều lần nhìn một chút văn hiến. Đây đều là phía trước những môn phái kia truyền thừa xuống. Có rất nhiều đều có giá trị ta nhóm học tập. Cố An gật đầu. Tốt, đồ vật cầm tới. Ta trước đi, giải quyết xong lại liên hệ. Liễu Minh một tiếng. Nghĩ nghĩ hỏi. Ta nghe nói ngươi bây giờ bên cạnh thật náo nhiệt. Toàn gia, chấm ngoặc kép, Cố An nhếch miệng. Hắn biết rõ Liễu Minh nói đến toàn gia là cái gì. Khẽ gật đầu, Liễu Minh thần sắc cũng toát ra mấy phần nghiêm túc. Mặc dù ngươi là cái này phương diện chuyên gia, ta không nên lắm miệng. Có thể là ta một mực tán đồng một câu nói của ngươi. Quá nhiều khống chế không thuộc về mình lực lượng có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Cố An biết rõ, cái này là khe hở bên trong cái kia liếm long đương thời cho cảnh cáo. Hắn sau đến xem cái này lời truyền đạt cho liên bang tiến sĩ nhóm. Hiện nay Liễu Minh lấy ra nói, liền là muốn nhắc nhở chính mình, không muốn mê thất chính mình. Bất quá, có chút lời nói, hắn không có biện pháp thuyết minh, một vị chính mình cùng người khác không giống nhau. Nghĩ nghĩ, cười nói. Kia Liễu tiến sĩ lúc trước còn nói, như là đều là chết, kia còn không bằng liều một phen, có lẽ liền có hy vọng đây. Liễu Minh sững sờ, trầm mặc, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cùng Cố An tựa hồ có chút phản truyền, vốn nên cấp tiến nàng ngược lại dùng Cố An kia chủng thuộc về ổn thỏa lời nói tới khuyên hắn, mà Cố An lại ngược lại đến dùng nàng cấp tiến lời nói đến phản bác chính mình. Suy nghĩ cẩn thận. Thật là có chút cảnh còn người mất cảm giác. Mỗi người theo lấy thời gian. Thật giống đều đang thay đổi dự tính ban đầu. Lão tài xế thuần thục lái xe. Theo lấy đường di chuyển. Cách mục tiêu điểm càng ngày càng gần. Hai bên cỗ xe cũng càng ngày càng ít. Dần dần, bắt đầu chỉ còn lại tuần tra thủ vệ nhân viên công tác. Lão tài xế một đường đưa ra giấy chứng nhận về sau rốt cuộc đi đến chỗ cần đến. Cố tiên sinh. Đến, còn giống như nhìn đến mục tiêu. Chấm ngoặc kép, xe bên trong mở ra ánh đèn. Lão tài xế ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Chết chết nhìn lấy đối diện bên lề đường duyên. Một vị khom người lão bà. Đèn đường thắp sáng lấy mờ nhạt ánh đèn. Chiếu xạ tại lão bà thân bên trên. Nàng một cái người lẻ loi trơ trọi đứng tại ven đường. Nhìn qua còn có mấy phần cô đơn. Cố An cũng tại đằng sau nhìn qua. Tay bên trong còn cầm lấy liên quan tới quỷ bà tư liệu. Lão thái bà này đừng hiện tại nhìn lấy một bộ thảm thương bất lực bộ dạng. Kỳ thực đã chơi chết không ít trừ linh giả. Ngay từ đầu, cái này đầu đường cái cỗ xe còn rất nhiều thời điểm. Đều là quan lại chủ máy động đi lên hỗ trợ. Lại sau đến, có người dần dần phát hiện không đúng. Xe dần dần biến ít. Người nhóm cũng không nguyện ý đang giúp đỡ thời điểm. Lão thái bà này bắt đầu cưỡng ép kéo tráng đinh, một mực đến đường cái phong bế, không có người ngoài xâm nhập, lão thái bà cũng vô pháp rời đi phiến khu vực này. Việc này mới được đến kết thúc, Cố An cúi đầu mắt nhìn tài liệu trong tay. Cái này, quỷ bà, mặc dù cho liên bang tạo thành rất lớn quấy nhiễu, nhưng là may mắn là liền là đối phương vô pháp rời đi cái này phiến cố định khu vực. Cũng chính là phía sau nàng thôn trang. Nếu không lấy nàng đặc tính, thả ra sợ là một chàng đại tai nạn, lại xác nhận một lượt tay bên trên tư liệu, ghi nhớ hết thảy về sau. Cố An cũng xuống xe, hắn mặt mang tiếu dung, chủ động hướng lấy quỷ bà đi tới. Mấy người đến gần, cách quỷ bà không đến 5-6 bước cự ly thời điểm, hắn chủ động đi lên nâng lấy quỷ bà cánh tay. Hết thảy thân thiết nói, cái này vị bà. Ta nhìn ngươi tại cái này chỗ bồi hồi rất lâu. Là tìm không thấy đường về nhà sao? Cố An cảm giác chính mình liền giống nắm chắc lấy một khối khối băng. Vào tay hoàn toàn lạnh lẽo. Quỷ bà bà khom người. Nhìn qua thân thể gầy ốm lại cho hắn rất lớn cảm giác áp bách. Quỷ bà bà nghe đến Cố An. Hơi hơi ngẩng đầu. Nàng nhìn qua con mắt không quá tốt. Híp lại nửa mở cái chủng loại kia. Nàng lại giơ lên tay. Chỉ thân sau thôn trang vị trí. Miệng bên trong tựa hồ muốn nói lấy lời nói. Phát ra một chút mơ hồ thanh âm. Nhưng lại nghe không hiểu. Bất quá bình thường người vừa nhìn liền biết là có ý gì. Nàng hẳn là đi đường không tiện. Con mắt lại không tốt. Hy vọng có người có thể nâng lấy nàng về nhà. Cố An mặt rào rạt ra nóng bỏng tiếu dung. Phảng phất có thể lây nhiễm người nội tâm. Cho người mang đến vô hạn ấm áp. Bà, đừng lo lắng, ta tiễn ngươi về nhà. Cố An vừa nói, một bên lặng lẽ từ trong túi móc ra phía trước mang ra đinh tử. Phía trên chiêm nhiễm lấy một chút chu sa, sau đó lặng lẽ hướng quỷ bà bà thân trước một vẩy. Đón lấy, liền nâng lấy quỷ bà bà, muốn từ đinh tử dẫm qua. Cố An vẫn cảm thấy hiện tại thế đạo không quá tốt. Thường xuyên xuất hiện người xấu biến lão. Sau đó ngoa nhân sự kiện, hắn cái này làm chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình có không có bị lừa bịp. Quỷ bà bà tựa hồ không nhìn thấy Cố An tiểu động tác. Trực tiếp nhấc chân, gắng gượng dẫm lên đinh tử đi qua. Tốt ra hòa, thật đúng là cái hung ác quỷ. Cố An lặng lẽ quay đầu mắt nhìn. Mặt đất những kia đinh tử đã đen vô cùng một phiến. Cứng rắn đinh tử lúc này đều đã mềm hóa hư thối. Hóa thành hắc thủy, trên mặt đất lưu lại vết tích, nhìn đến chu sa liều lượng quá ít, tác dụng không rõ ràng. Lần sau hẳn là đổi thành trụ tử một dạng thô đinh tử. Cố An lặng lẽ nghĩ lại kiểm điểm lấy chính mình thất bại nguyên nhân. Đường tiếp tục, rời đi đường cái, xuyên qua một phiến trúc lâm. Phía trước huyễn cảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một tòa tồn tại xuất hiện, thôn trang rất già cỗi, không có đèn đường. Càng đi vào bên trong tia sáng liền càng tối, đen nhánh hoàn cảnh dưới, cho người một chủng âm trầm cảm giác. Dần dần, mặt đường cũng không lại là đường xi măng, mà là kia chủng hồi hương thường gặp hạt cát đường đất. Cố An nâng lấy quỷ bà bà, chân bên dưới dẫm lên hạt cát, phát ra ken két tiếng vang. Những này tiếng vang, thật giống cũng kinh động trong thôn trang cái khác người, một chút thôn dân đẩy ra cửa phòng. Đứng tại cửa vào, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố An nhìn. Cố An không có phản ứng. Tiếp tục nâng lấy quỷ bà bà tiến lên. Bất quá, theo lấy đi tới. Dọc theo con đường này, hai bên mở ra cửa phòng càng ngày càng nhiều. Từng nhà đều có thôn dân đứng tại cửa phòng miệng. Thẳng tắp nhìn lấy Cố An cái này kẻ ngoại lai. Cố An hiện tại nhãn lực rất tốt. Tại cái này cổ quái thôn trang tạm thời không có che đậy tất cả tầm mắt tình huống dưới. Hắn thấy rõ mỗi cái thôn dân mặt đều là bình thường. Ném vào đám người bên trong cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập lạnh lùng. Hai mắt không thần, thật giống như người chết đồng dạng. Những này đều là quỷ dị. Cố An tâm lý rõ ràng. Ngoài miệng còn la tán dương. Bà, thôn các ngươi bên trong người đều rất tiết kiệm a. Cái này đen đều không bật đèn. Cái này để ta nghĩ đến ta qua đời nhà bà nội bên trong. Các nàng thôn phía trước trời tối cũng không bật đèn. Đến đêm tối, đại gia liền tập hợp một chỗ làm nhảm việc nhà. Đông ra dài tây ra ngắn. Bây giờ thấy một màn này, ta đột nhiên cảm thấy ngài thật giống như ta nãi. Chấm ngoặc kép, quỷ bà không có trả lời. Liền một mực đi lên phía trước. Cố An lặng lẽ nhìn quỷ bà một mắt. Có chút hiếu kỳ. Cái này phía trước tiễn hắn tiến đến những kia nhiệt tâm tài xế nhìn đến thôn trang này cái này đen. Từng nhà cửa vào trước đều đứng lấy một cái nhân vọng lấy chính mình. Liền không có cảm thấy kỳ quái sao? Liền không có người sợ hãi sao? Không nghĩ tới chạy trốn sao? Cố An nghĩ. Có chút hiếu kỳ. Thử đi buông ra quỷ bà cánh tay. Bất quá, hắn phát hiện, hai tay của mình thật giống cùng quỷ bà cánh tay liền thành một thể. Vô luận như thế nào dùng lực đều vô pháp buông ra. Nguyên lai như đây, cái này là quỷ dị tác dụng. Phía trước kia chút tiến đến tài xế liền tính nghĩ chạy cũng chạy không được. Cố An tâm lý rõ ràng, mà quỷ bà ba tựa hồ cũng phát hiện Cố An muốn chạy trốn ý tứ. Nàng bước chân chậm chạp chút hứa, hơi hơi quay đầu mắt nhìn Cố An. Một đôi thắt cổ trắng bệch trong mắt, nét mặt già nua phủ đầy nếp nhăn. Nhìn kỹ, phát hiện mặt trên còn có rất nhiều thi ban. Người bình thường nhìn đến cái này sợ là muốn bị ngay tại chỗ hù chết. Bất quá Cố An kiến thức rộng rãi, rất bình tĩnh nhìn lấy hết thảy. Miệng bên trong còn tán dương. Bà bà, con mắt của ngài thật là dễ nhìn. Như là họa cái mi cái gì càng có thể phụ trợ vẻ đẹp của nó. Quỷ bà bà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An nói chuyện lúc mặt không đỏ tim không đập. Con mắt bên trong tràn ngập chân thành. Bởi vì hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, gạt quỷ kia không gọi gạt, phải gọi độc đáo thích. Rốt cuộc, mục tiêu đến, quỷ bà bà lưu lại tại một tòa phòng cũ trước. Phòng cũ nhìn qua không lớn, bên cạnh còn trồng một khỏa lão hoè thụ. Môn trước có một cái giếng, quỷ bà bà ra hiệu Cố An đi miệng giếng một bên đánh điểm trên nước đến. Biểu thị muốn uống nước, tốt ra hòa, cái này chuyện tốt quả nhiên không làm được. Làm một kiện còn để ngươi tiếp tục làm kiện thứ hai. Làm thật là đen tâm quỷ. Cố An trong lòng mặc dù nói nhảm, nhưng mà mặt thủy chung mang theo nụ cười ấm áp. Đi đến miệng giếng một bên, cúi đầu nhìn lại, bên trong đen vô cùng, nhìn không thấy đáy. Bên dưới thật giống có thể nghe đến dòng nước thanh âm. Xem chừng chính mình múc nước thời điểm hội bị nàng một cái đẩy xuống. Lại hoặc là hội vớt ra một cái quỷ dị đem chính mình bóp chết. Này quỷ dị, hẳn là không có cái này không thú vị đi. Cố An đứng tại miệng giếng một bên trầm tư. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, gặp Cố An chậm chạp bất động. Sau lưng quỷ bà truyền đến không kiên nhẫn tiếng ho khan. Xem trước một chút cái này quỷ bà đến cùng có cái gì đặc tính. Cố An nghĩ nghĩ, còn là quyết định tiếp tục. Trước mắt theo lấy cái này quỷ bà vào thôn, trừ cả cái thôn trang tương đối quái dị bên ngoài, tạm thời còn chưa phát hiện cái khác dị dạng. Phía trước kia chút thôn dân nhìn đến chính mình cũng đều rất hữu hảo, không có đến chơi chết chính mình, cùng bình thường quỷ dị không cùng một dạng. Cái này là một đám so có tố chất quỷ dị. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, liền là chính mình tại cái này bầy quỷ dị mắt bên trong nhìn đến. Là quỷ bà mang về đến thức ăn, mà quỷ bà là thôn bên trong tối cường, cho nên bọn hắn đều thành thật, không dám lên đến cướp đoạt. Cố An phỏng đoán đồng thời, động tác trên tay cũng không chậm, dùng miệng giếng một bên công cụ bắt đầu múc nước. Rất nhanh, Cố An đong đưa dây thừng, một thùng nước nhấc tới. Chỉ là, cái này trong thùng nước rất nặng nề, các loại dây thừng triệt để đem thủy dũng kéo lên sau. Cố An cũng thấy rõ, nguyên lai, bên trong không chỉ là nước, còn có cái người. Cái này, người thật giống bị cái gì man lực cho gắng gượng nhét vào trong thùng. Liền giống một cái người lùn đồng dạng. Trong thùng nước còn chảy ra rất nhiều tiên huyết, cùng nước giếng hỗn hợp lại cùng nhau. Thành huyết thủy, không ngừng tràn ra, cứu ta, chấm ngoặc kép, trong thùng, người, một mặt tái nhợt, hướng lấy Cố An đưa tay. Phát ra cầu cứu, tốt ra hỏa, trong nước ngâm lâu như vậy, lưu cái này nhiều huyết đều còn chưa có chết. Cố An gặp quá nhiều quỷ dị sự kiện, mặt đối cái này trùng tiểu thủ đoạn, hắn phi thường bình tĩnh, không nhìn đối phương cầu trợ, một lần nữa đem thủy dũng lật vừa cho đổ trở về. Trong thùng, người, rõ ràng có chút mộng bức, ngơ ngác nhìn lấy Cố An, sau cùng phù phù một tiếng rơi xuống nước. Cố An đứng tại miệng giếng một bên, nghe đến đáy giếng hạ thật giống truyền đến một chút sắc bén gào thét. Nói là chuyện ma quỷ, hắn nghe không hiểu, nhưng là có thể cảm giác được, đối phương hẳn là tại chửi mình không làm người. Cái này là một cái rất không có lễ phép quỷ dị. Tâm lý năng lực chịu đựng cũng không. Bà, miệng giếng hỏng, không lấy ra nước. Cố An quay đầu nhìn về phía quỷ bà, lại phát hiện phía sau không có một ai. Im ắng địa, bầu trời tăm tối, không có một chút đèn đuốc. Cả cái thôn trang, vào giờ phút này phảng phất chỉ còn lại một mình hắn. Cố An nghĩ nghĩ, thử đi ra phía ngoài, nhưng là bị một đạo nhìn không thấy kết giới cho ngăn cản. Hắn suy nghĩ lấy muốn hay không man lực phá vỡ lúc. Đằng sau lại truyền tới động tĩnh. Quỷ bà bà không biết khi nào đứng tại cửa vào. Tay bên trong tựa hồ chính ôm lấy một đứa bé. Nàng hướng về phía Cố An vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Cố An mắt nhìn, nghĩ nghĩ, đi tới. Phòng không lớn, quỷ bà bà chỉ một chỗ thiên phòng. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Cố An, tựa hồ tại mời hắn đêm tối ở chỗ này. Thứ quỷ này đến cùng muốn làm gì? Đem người gạt tiến đến cũng không động thủ, còn mời đối phương vào ở đi. Chẳng lẽ là đêm tối nghĩ làm những gì? Cố An một mặt hồ nghi, cho đến trước mắt, trừ miệng giếng bên trong lấy ra, người hơi khác thường bên ngoài. Cái khác thật giống cũng không có phát sinh sự kiện quái lạ gì. Cái này quỷ bà bà nhìn qua còn rất yêu quý hòa bình. Cố An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy vào ở đi. Hắn muốn nhìn một chút, cái này quỷ bà bà rốt cuộc muốn làm gì? Bất quá, vào nhà phía trước, hắn hướng lấy quỷ bà bà cười nói. Bà bà, cái này hài tử thật đáng yêu. Là tôn tử của ngài sao? Ta có thể ôm một cái không? Mặt đối Cố An, quỷ bà bà không có phản ứng. Chỉ là tại chỗ ôm lấy cái kia hài nhi. Giống là tại dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ. Cố An hơi hơi liếc xéo một mắt. Kia ngực bên trong hài nhi sắc mặt xanh tím. Đầu rất lớn. So bình thường hài nhi muốn đại một hai lần. Lúc này con mắt híp thành một cái khe hẹp. Giống là tại ngủ say. Khe hẹp bên trong có thể mơ hồ nhìn đến một vệt tinh hồng. Rất hiển nhiên, cái này là quỷ anh. Quỷ bà bà ôm lấy quỷ anh, đi hướng một bên cái nôi, chậm rãi đem quỷ anh bỏ vào. Cái nôi là đỏ như máu, liền giống thoa lên thuốc nhuộm đồng dạng. Mặt đất còn có chút vết máu đỏ tươi. Cố An còn chứng kiến cái nôi bên trong có chút ngón tay, tựa hồ là quỷ anh đồ chơi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Quỷ bà bà lại không kiên nhẫn ho nhẹ vài tiếng, tựa hồ rất không hài lòng Cố An bút tích. Cố An cười ha ha, lộ ra tiếu dung. Bà bà ngủ ngon. Nói xong liền quay người vào nhà, khóa ngược lại môn, thậm chí còn cố ý đem vài cái ghế dựa chắn ở sau cửa, như là có động tĩnh gì hắn có thể đệ nhất thời gian phát giác được. Thiên phòng không lớn, liền một cái giường, vài cái ghế dựa, còn có một cái bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm thả lấy một chiếc gương. Cố An mắt nhìn, cái gương rất mơ hồ, thật giống đã mất đi hắn bản thân hiệu quả. Cũng không nghĩ nhiều nữa, liền trực tiếp hướng giường bên trên một chuyến. Cố An nằm ở trên giường, mở to mắt, hắn đã rất lâu không có cái này một dạng nghiêm túc nằm trên giường qua. Không nghĩ tới cái này một lần thế mà còn là bởi vì một cái quỷ dị. Cố An nghĩ rất nhiều, nghĩ lấy gần nhất phát sinh sự tình. Dần dần, mê man cảm giác chậm rãi đánh tới. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Cũng không biết qua bao lâu, Cố An trong giấc mộng mơ mơ màng màng nghe đến một chút tiếng khóc. Thật giống là hài nhi khóc. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn đến Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.